Tiên Ngục, chương 1021, phép khích tướng, gocchuyenaudio.com. Nhưng vấn đề là, những tiên khí pháp bảo di lưu trong huyệt mộ còn có ở đây không? Có thể ở trong vài ngàn vạn năm, sớm đã bị những ma tộc kia tiêu hao hết sạch hay không? Trong lòng Tô Triệt không khỏi sinh ra nghi vấn như thế, vì vậy, lập tức cho truyền âm Liên Y, hỏi thăm việc này. Hẳn là còn, Liên Y lập tức trả lời. Theo ta được biết, khởi nguyên ma tộc chỉ có thể sử dụng ma khí mà chúng nó tự mình luyện chế, không thể sử dụng tiên khí pháp bảo mà tiên nhân luyện chế. Bởi vì, muốn thúc giục tiên khí, phải có tiên nguyên chi lực. Rất hiển nhiên, trong tiên ma chiến trường ngập trời ma khí căn bản không tồn tại điều kiện tu luyện tiên nguyên chi lực. Hiểu rõ rồi, Tô Triệt âm thầm gật đầu. Như thế nói đến, đại bộ phận tiên khí cùng pháp bảo thích hợp tiên nhân sử dụng, hẳn là còn tồn tại. Độ bền của tiên khí gần như vô hạn, chỉ cần không tổn hại, chỉ bằng thời gian ăn mòn, uy năng hiệu quả cũng không sinh ra thay đổi quá lớn, thậm chí, một ít tiên khí cao cấp có thể tự mình tu luyện, hoặc là tự mình phát triển năng lực thời gian càng lâu, uy lực càng lớn. Sau khi hiểu rõ chuyện này, Tô Triệt liền nhìn Nghiêu Đầu Ma Quái nói. Ngươi cũng thấy đấy, những người chúng ta cũng không có sức chiến đấu quá mạnh mẽ, nếu ngươi muốn bảo vệ lãnh địa ta đề nghị bản thân mình đi lựa chọn đối thủ. Đương nhiên, ta sẽ không giao chiến cùng ngươi, bởi vì thực lực ta quá yếu, căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Nói nhảm, Nghiêu Đầu Ma Quái ngạo nhiên nói ra, phàm nhân như ngươi, sao có tư cách làm đối thủ của ta, chỉ có thể trở thành cơm trong bụng của ta. Bất quá, niệm tình ngươi có đảm lượng ta sẽ liệt ngươi vào con mồi cuối cùng. Phi thường vinh hạnh, Tô Triệt cười xoay người, chỉ vào 6 người Lâm Cứu nói ra. Trong đội ngũ của chúng ta, sức chiến đấu mạnh nhất chính là bọn họ, ngươi có thể tùy ý lựa chọn. Thần sắc bọn người Lâm Cứu biến đổi, trong ánh mắt nhìn về phía Tô Triệt lập tức tràn đầy vẻ phẫn hận. Mượn đao giết người sao? Nghiêu Đầu Ma Quái một chút cũng không ngốc, hống hống cười nói. Nhân loại các ngươi thích nhất là nội đấu, đây cũng là một trong những nguyên nhân khởi nguyên ma tộc liệt nhân loại vào chủng tộc yếu kém nhất. Tô Triệt không chút hổ thẹn thẳng thắn nói ra, trong mắt của ta phân chia chỉ có 2 loại người, bằng hữu hoặc là địch nhân. Đây không phải vì giải vây cho mình, mà là lời nói thật tâm. Thân là người sáng tạo thế giới tiên mục, trong lòng Tô Triệt đối với tất cả sinh linh đều là đối xử như nhau, bên trong tiên mục cũng chỉ có 2 loại sinh linh. Con dân, hoặc phạm nhân. Ngươi sẽ coi khởi nguyên ma tộc là bằng hữu sao? Nghiêu Đầu Ma Quái tựa hồ rất bất ngờ tiện đà hỏi. Ta hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời, mà không phải qua loa. Có gì không thể, Tô Triệt cười nhạt một tiếng, trong nội tâm thêm vào một câu. Nếu như tiến vào tiên ngục, khởi nguyên ma tộc đồng dạng sẽ trở thành con dân của ta, chỉ có điều cần phân chia cho các ngươi một khu vực, không thể để cho các ngươi gây tai họa đến những sinh linh khác. Nghĩ tới đây, Tô Triệt lập tức sinh ra tỉnh ngộ nào đó, chớ không phải là, người sáng tạo vũ trụ này, quan niệm lúc trước tương tự cùng ta, mới không có triệt để diệt sát khởi nguyên ma tộc, chỉ là cho bọn hắn một khởi nguyên ma vực, để bọn hắn có thể sinh tồn. Như vậy, người sáng tạo đại vũ trụ này là ai, hiện nay? gocchuyenaudio.com, hắn vẫn tồn tại sao? Nghĩ đến những thứ này, Tô Triệt tựa hồ cảm giác được bên ngoài Cửu Tiêu có một đôi mắt cao nhất đang yên lặng chú ý hết thảy thế gian, đương nhiên cũng kể cả mình ở trong. Như là mình bao quát chúng sinh trong tiên mục vậy. Đương nhiên, cái đề tài này quá lớn, bây giờ còn không phải thời điểm tìm tòi nghiên cứu nó, ở trước mắt ma vật nho nhỏ này, mình thân là một người phàm tục càng thêm nhỏ bé, còn không có cách nào chiến thắng nó nữa kìa. Hô, Nghiêu Đầu Ma Quái vung đại kích ba xiên lên, mang ra một hồi cuồng phong, chỉ vào bọn người Lâm Cứu ở bên ngoài mấy trăm trượng quát. Mấy người các ngươi thực lực tương đương cùng ta, nhưng không có đảm lượng đánh với ta, chỉ an bài một phàm nhân xuất đầu, thật là để cho ta khinh bỉ, nếu như có đảm lượng, liền chiến một trận với ta, nếu như nhát gan, lập tức cút đi cho ta. Đụng phải khiêu khích như thế, sắc mặt bọn người Lâm Cứu tự nhiên là rất khó nhìn. Nói thật chỉ là đại chiến một hồi cùng Nghiêu Đầu Ma Quái này, mấy người bọn họ còn không sợ hãi chút nào, nhưng vấn đề là, hiểu rõ đối với tình thế chỉnh thể trong tiên ma chiến trường quá ít, nếu không phải là bất đắc dĩ, ai nguyện ý đơn giản khai chiến. Nguồn, một đường đánh tới đầy phóng khoáng khí khái ai cũng muốn, mấu chốt là còn phải có đủ chiến lực xứng đôi mới được. Như thế nào đánh, có đánh hay không? Đối mặt chính diện khiêu chiến như vậy, Lâm Cứu, Quang Khải cũng không thể giả câm giả điếc, vì vậy Quang Khải là đại biểu đưa ra vấn đề này. Hống hống, Nghiêu Đầu Ma Quái oanh thanh cười quái dị. Nếu như xa luân chiến, mình ta ứng chiến là được, bất quá, nếu các ngươi muốn dùng nhiều khi dễ ít quần ẩu một mình ta, như vậy ta cũng sẽ gọi càng nhiều giúp đỡ quần ẩu các ngươi. Thần thái ngữ khí rõ ràng đang nói, mặc dù là ma tộc nhưng chúng ta không có ngu xuẩn. Lâm Cứu cùng Quang Khải liếc nhau một cái, trong nội tâm đương nhiên là nghĩ, nơi này là tiên ma chiến trường, đầy dãy khởi nguyên ma khí nồng đậm, đối với ma tộc mà nói, chẳng khác gì là có được sức chịu đựng vô tận, đơn đả độc đấu cùng đối thủ thực lực tương đương, đánh bao lâu cũng không sợ. Trái lại, những tiên nhân như mình, tuy có tu vi không kém gì nó, nhưng ở dưới hoàn cảnh này, lại không thể đánh lâu. Bởi vậy, mặc dù là một chọi một xa luân chiến, đó cũng là có hại rõ ràng a. Chứng kiến bọn họ chậm chạp không dám ứng chiến, Tô Triệt lộ ra tiếu dung mỉa mai, nhìn Lâm Cứu kia nói ra. Lâm chính sứ, người vênh váo hung hăng, có phải chỉ biết dùng đối với những người nhỏ yếu? Gặp được một đối thủ đồng cấp lập tức yên lặng, ngươi là loại người này sao? Tác dụng của phép khích tướng là, đối phương biết rõ là kế, lại phải kiên trì trúng kế, trừ khi, hắn là một tên vô lại hoàn toàn không quan tâm ra mặt. Ta tới, quả nhiên, nhiều ánh mắt nhìn soi mói như vậy, Lâm Cứu thật sự chỉ có thể đứng dậy. Dù sao cũng là một trong ba người có thực lực mạnh nhất trong đội ngũ tầm bảo, hắn đến ứng chiến cũng là việc nên làm. Oanh, lúc này, trong nháy mắt nghiêu đầu ma quái biểu hiện ra một cuồng bạo cùng trực tiếp mà ma tộc nên có, không nói hai lời, tốc độ gần như thuấn di, bỗng nhiên vượt qua cự ly mấy trăm trượng, tam xoa kích thô như trụ đá đập xuống. Chứng kiến động tác này, Tô Triệt thân là những người đứng xem, không khỏi phát ra đánh giá. Dạng phương thức chiến đấu này, có chút, gocchuyenaudio.com, sấp xỉ như vô tộc đều yêu mến cận thân tác chiến. Cách chương.